Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, cáo mượn oai hùng. Tác giả, Cung Tam. Cổ Dương đi theo trở lại Ngộ Thiên Các, chờ đợi hắn, là một chiếc xe ngựa, cùng một cái sa phu. Tựa hồ này Toái Tinh giáo là một chút đều không có lo lắng cho mình sẽ trốn chạy tiết tấu. Bọn họ thật đúng là hiểu biết chính mình, gia tộc đối chính mình tới nói. Cao Hơn Thiên, trên mặt là một mặt trầm tĩnh chi sắc, trong lòng không có bất luận cái gì ý tưởng. Cổ Dương cũng là không biết, trận này khốn cục, rốt cuộc nên như thế nào quá. Chí Chi vào chỗ chết rồi sau đó sinh, chính là hiện tại chính mình chỉ có tử địa, hoàn toàn nhìn không tới hậu sinh. Chậm rãi lên xe ngựa, giống như gia hình giống nhau. Ngộ Thiên các căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Nếu không, có lẽ sẽ tiếc hận một cái chớp mắt đi. Xốc lên màn xe, Cổ Dương động tác lập tức ngây ngẩn cả người. Bên trong người lại làm cái ra dấu im lặng, làm hắn không cần lộ ra. Cổ Dương động tác nối liền, làm bộ là khẩn trương, lập tức lui xuống dưới. Sau đó một lần nữa lên xe ngựa, phân phó sa phu lên đường. Khẽ mở môi răng chi gian, Cổ Dương biết được, bên ngoài sa phu cũng là người của hắn. Lúc này mới yên tâm. Đồng quản sự, người như thế nào sẽ đến nơi này? Không sai, hiện giờ cùng Cổ Dương ngồi chung một chiếc xe ngựa, đúng là đồng chăn dịch. Ở lúc ấy tra được Cổ Dương thân phận là lúc nhận được Mạc Mạn Dung tin, theo sau đó là Mã Bất Đình để tới rồi. Rốt cục là đuổi ở Cổ Dương xuất phát trước một ngày, đem sa phu cấp thay đổi, sau đó chính mình ở trong xe ngựa đãi một đêm. Hắn hành động, bị Diêu gia xem đến thật chặt, chính là không dám gióng trống khua chiêng động tác. Hiện giờ cũng là yêu cầu giành giật từng giây mới là. Nhìn Cổ Dương dung mạo, đồng chăn dịch sửng sốt một chút, lúc này mới mở miệng nói. Là Mạc gia chủ ở biết được tin tức sau, cho ta truyền tin, ta mới có thể tới rồi. Thì ra là thế, nhưng là cũng muốn đa tạ đồng quản sự. Lần này có thể cùng ta đồng hành. Cổ Dương cung kính ngôn nói. Trận này nói lời cảm tạ là thiệt tình. Trận này nguy cơ, có đồng chăn dịch hỗ trợ, có thể nói là nhẹ nhàng giải quyết. Không nói đến năm đó Cổ gia, hiện giờ Cổ gia bất quá là thanh trấn một cái tiểu gia tộc, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Mà đồng gia lại là trưởng quản phần thiên uyển mạch máu, cứ việc là chủ yếu phụ trách Ngộ Thiên Các, nhưng là đối với dưới người tới nói, đồng gia cùng Diêu gia không có khác nhau, đều là bọn họ không thể trêu vào nhân vật. Một đường không nói chuyện, đồng chăn dịch tựa hồ là có tâm sự, vẫn luôn là trầm mặc bộ dáng, nhắm mắt dưỡng thần. Cổ Dương cũng là không hảo quấy dày, vẫn luôn như thế tới rồi An Thiên Quận. An Thiên Quận quận đều cửa sớm đã có người thủ chứ. Ở Cổ Dương cùng đồng chăn dịch tới rồi thời điểm, đã bị một chi đội ngũ dẫn đường tiến vào Toái Tinh giáo giữa. Cổ Dương khuôn mặt bình tĩnh, có đồng chăn dịch ở, này hết thảy cái gọi là nguy cơ chỉ có tan thành mây khói phần. Nhị vị thỉnh xuống xe, ba vị quản sự ở phía trước thính chờ. Này đó Toái Tinh giáo sư huynh đệ cũng không nhận thức đồng chăn dịch. Dĩ vãng đại bỉ là lúc tới nơi này, đều là ở mọi người vây quanh dưới, ai có thể nhớ sở tướng mạo. Hai người độc hành, một trước một sau, Cổ Dương ở phía trước, đồng chăn dịch ở phía sau. Hai người tiến lên chi gian, nện bước kinh người nhất trí, từng bước một tới gần sảnh ngoài. Trong sảnh người ánh mắt ở Cổ Dương trong mắt dần dần biến hóa, từ lúc ban đầu tươi cười, chậm rãi cứng đờ ở trên mặt, dần dần biến thành một mặt khó có thể tin chi sắc, cuối cùng biến thành hoảng sợ. Một đám đều là ngồi không yên, đứng dậy ở cửa cung kính chờ. Cổ Dương đi trước, bọn họ đứng ở cửa bộ dáng đảo như là ở cung nghênh Cổ Dương. Chư vị đều tại đây đứng làm cái gì? Mau ngồi xuống đi. Cổ Dương cố ý đứng ở cửa, giả vờ kinh ngạc nói. Trên mặt là một mảnh cười như không cười chi sắc, tựa hồ là đang nói, các ngươi không thể tưởng được là cái dạng này kết quả đi. Tổng cộng 7 người, tam đại quản sự, tam đại gia tộc gia chủ, Còn hơn nữa một cái, cơ hồ là xem choáng váng cổ đồng tang. Hôm nay, này nên đến, đều là đến đông đủ. Hình Tích nhìn thoáng qua Cổ Dương, lại nhìn thoáng qua Đồng Chăn Dịch. Không biết này hai người là có ý tứ gì? Này Cổ Dương, khi nào cùng Đồng Chăn Dịch nhắc lên quan hệ? Không để ý tới Cổ Dương chi ngôn. Hình Tích chi gian nhìn về phía Đồng Chăn Dịch nói. Không biết Đồng Quản sự đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh Đồng Quản sự thứ tội. Đồng Chăn Dịch chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì, lập tức đi hướng trong sảnh, ở chủ vị ngồi hạ, như là không có nghe được Hình Tích chi ngữ giống nhau. Hình Tích sắc mặt đỏ lên, giống như gan heo giống nhau, ngạnh sinh sinh nghẹn, sau đó về tới trong sảnh. Cá nhân ngồi ở cá nhân vị trí thượng. Cổ Dương đi ngang qua Cổ Đồng Tàng bên người, lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, làm Cổ Đồng Tàng chau mày. Cái này Cổ Dương rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật là chính mình không biết. Cổ Dương ngồi ở Đồng Chăn Dịch bên cạnh, ở chỗ này hắn có thể nói là nhỏ nhất tiểu bối, nhưng lại không người dám nói hắn. Đồng Chăn Dịch ánh mắt nhìn quanh bốn phía, cuối cùng dừng ở Tôn Phủ trên người, trong miệng ngôn nói, nghe nói, lần này sự tình, là Tôn gia chủ đạo. Tôn Phủ vội là đứng dậy thi lễ, cung vừa nói, hồi bẩm Đồng Quản sự, xác thật như thế, đây là bởi vì Cổ Dương giết con ta Tôn Bằng, lý nên một mạng đổi một mạng. Tôn Phủ đang nói, Tôn Kính cùng trực tiếp đứng lên, ở chi sau đó nói, một mạng đổi một mạng. Đồng Chăn Dịch ánh mắt chưa nâng, trong miệng thanh âm mang theo ý cười, lại bỗng nhiên lạnh lùng nói, ngươi là thứ gì, dám can đảm như thế cùng ta nói chuyện. Thình lình xảy ra bạo nộ, làm Tôn Kính cùng hoảng sợ. Tôn Phủ một phách Tôn Kính cùng, hai người trực tiếp quỳ xuống. Tôn Phủ cung kính nói, Kính cùng chỉ là ái tử sốt ruột, mong rằng Đồng Quản sự bao dung. Bao dung. Đồng Chăn Dịch ánh mắt nhìn phía Tôn Kính cùng, ở này trong ánh mắt, nhìn đến chỉ là một mặt hoảng sợ chi sắc, còn có một tia vô pháp che giấu bi ý, trái lại Tôn Phủ, lại một chút không có thương tổn tâm chi sắc, giống như chết đi, không phải chính mình tôn tử, liền một ngoại nhân đều là không bằng. Đồng Chăn Dịch trong lòng cười lạnh, không tồi, không tồi, vì một cái Cổ gia, còn thật sự là không từ thủ đoạn. Lòng người không đủ rắn nuốt voi. Lời này đảo thật là không sai. Cổ gia lịch sử, Mạc gia cha không đến, không đại biểu Đồng Chăn Dịch cha không đến. Tuy rằng chỉ là gia lông, nhưng là cũng có thể đủ biết, năm đó Cổ gia chính là cùng này tam đại gia tộc bình tề, sau lại không thể hiểu được ngã xuống, làm Cổ gia từ đây biến mất ở An Thiên quận. Nếu nói là cùng này tam đại gia tộc không quan hệ, Đồng Chăn Dịch chính là không tin. Hiện giờ sở dĩ phải đối Cổ gia động thủ, chính là bởi vì Cổ gia đột nhiên nhiều ra tới Cổ Dương. Cổ Dương quật khởi, làm cho bọn họ có nguy cơ cảm, cho nên không màng tất cả, đều phải làm Cổ Dương biến mất. Chỉ là bọn hắn tính lậu một việc, Cổ Dương là Như Yên hài tử, là chính mình cùng Như Yên hài tử. Ai thương hắn, chính mình cũng không sẽ bỏ qua ai. Chết người. Tên gọi là gì? Thân phận cấp bậc vì sao? Đồng Chăn Dịch nhìn về phía Tôn Phủ, mở miệng hỏi. Tôn Phủ nhìn thoáng qua Đồng Chăn Dịch, nhưng là Đồng Chăn Dịch lại như là như đi vào cõi thần tiên giống nhau. Ánh mắt sớm đã chuyển hướng về phía nơi khác. Hắn kêu Tôn Bằng, là gia chủ chi tử, cũng là đời kế tiếp gia chủ người được đề cử. Người được đề cử, cái này Tôn Bằng vũ lực mấy đẳng? Không biết Đồng Chăn Dịch là ý gì tư, nhưng là Tôn Phủ vẫn là đáp lời nói. Ở khi chết, là hoàng cấp ngũ giai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.